Tinh Hà Đại Đế, chương 79, huyết sắc não hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, mấy ngày nay cứ cách một tuần, lại có tin tức thần bí từ Khư Hoa Thành phát ra, thông báo chúng ta đi đến nơi bí mật lấy hàng hóa, sau đó chỉ định đưa đến tay Giang Huyên. Cô xem Cao Nhẫn mỗi lần nhắc đến chuyện này, đều lắc đầu kêu kỳ lạ. Ngay vừa rồi, người của chúng ta đã lấy được 10 bình Nguyệt Linh Chi Tinh và Nhật Linh Chi Tinh, toàn bộ đều trong biệt thự Bạch Long Hà. Xem ra Giang Ly còn bồi dưỡng một thế lực khác, đáng tiếc tìm không ra. Sở Tích Tích cũng trăm lần không tìm được lời giải đáp. Cô đặc biệt phái người đi điều tra việc này, nhưng những người phái đi đều bị thôi miên, cái gì cũng không biết. Dần dà cô liền biết tại chợ đen Khư Hoa Thành có một thế lực thần bí, vô cùng cường mạnh, ẩn nấp trong chỗ tối, là bạn của Giang Ly. Anh đi đón Giang Huyên đến tổng bộ của tòa nhà an toàn, tôi đích thân đến dạy cho cô ấy các loại võ học kỹ thuật thôi miên, xem cô ấy có tiềm lực trở thành thôi miên sư hay không. Sở Tích Tích dặn dò. Vâng, Cao Nhẫn lui ra ngoài. Sở Tích Tích rơi vào trạng thái trầm tư. Giang Ly, em rốt cuộc là người như thế nào? Càng ngày càng thần bí, thế lực sau lưng em kia rốt cuộc là như thế nào? Khúc Ba Tinh, Giang Ly nhảy xuống từ trên người con hổ bốn cánh, hắn đi đến một đỉnh núi lớn, xa xa nhìn lại, khắp nơi đều là vách núi dốc đứng, dãy núi bao la hùng vĩ so với bất kỳ địa hình nào trên địa cầu đều phải chấn động. Mấy ngày nay, hắn thôi miên hổ bốn cánh, bay theo hướng ngược lại, cuối cùng cũng tránh được sự truy sát của Giang Lưu và Vu Mộ Hoa, có được yên bình. Ước chừng đã qua hơn một tháng, hắn không ngừng du ngoạn tu luyện, tâm không tạp niệm trong rừng nguyên thủy, đã lĩnh ngộ được các loại địa hình của hành tinh bên ngoài. Tâm linh của hắn dần dần phóng thích trong rừng nguyên thủy hoang vắng, hoàn toàn vứt bỏ sự náo động ồn ào của trần thế, tâm linh đạt đến sự thả lỏng cực đại. Lại cộng thêm thai thức mỗi ngày, hắn căn bản không cần ăn uống, hoàn toàn có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, thậm chí tắm rửa cơ thể, khiến cơ thể càng thêm cường tráng. Lúc này, mỗi ngày hắn đều ở trạng thái đạo gia tiên nhân. Trong núi Tích Cốc Ngự Vân Thừa Phong, không ăn không uống. Ung dung ngao du tự do tự tại, không gì trói buộc, tâm linh hoàn toàn bay cùng thiên nhiên. Cuộc sống như thế này khiến cho tâm linh Giang Ly càng ngày càng tinh khiết, gần như quên luôn cả địa cầu, quên đi bạn học, quên đi tất cả ở trần thế, hắn lại một lần nữa xuất hiện ý tưởng xuất thế. Hắn không muốn trở về nữa. Cứ tu hành như vậy, khiến tu vi tâm linh của hắn lại lần nữa đột phá tăng mạnh, khi minh tưởng não vũ trụ, tất cả hồi ức từ nhỏ đến lớn, đều hết thảy nhớ lại, mỗi một tình tiết đều có thể nghĩ ra, hơn nữa mỗi một việc muốn quên thì quên, muốn nhớ thì sẽ nhớ đến. Tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn không đột phá được cảnh giới. Nhập định, bây giờ sinh mạng lực của ta không biết mạnh đến cỡ nào rồi. 1, 6, hay là 1, 7, có thể thôi miên bao nhiêu người? Phỏng chừng 100 người là tuyệt đối có thể, thậm chí thôi miên được nhiều hơn. Men theo vách đá đứng lên, Giang Ly đá chân một cái. Đột nhiên tảng đá mấy trăm cân bị hắn đạp bắn ra, phát ra thanh âm ầm ầm, ước chừng bay ra hơn 20 mét, đập vào vách núi, phát ra tiếng vang lớn. Hắn gào to một tiếng, lôi âm cuồn cuộn truyền đi, con hổ bốn cánh trong rừng sâu xa xăm bay lên không, vừa muốn bay đến bên bờ vực, Giang Ly một bước nhảy ra, không ngờ nhảy được 20 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vững vàng ngồi trên lưng hổ bốn cánh, đây nhất định phải có dũng khí phi phàm, không màng đến chuyện sinh tử. Nếu không, một khi hụt chân, bên dưới chính là bờ vực vạn trượng, lập tức thịt nát xương tan. Từng đám mây mù vờn quanh người Giang Ly, hắn cảm thấy mình chính là thần tiên, ánh mắt nhìn xuống dãy núi phía dưới, không ngờ giống ánh mắt của diều hâu, rõ mồn một, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong rừng, những loài động vật thông thường như thỏ đang qua lại không ngớt, còn có loài bò sát quần thể, rắn, và rất nhiều dị thú chạy đi chạy lại trong đó. Thị lực của ta tốt như vậy rồi sao? Giống như kính viễn vọng vậy. Đây chắc là kết quả của tâm linh phóng xạ rồi. Sức mạnh tâm linh cường mạnh rồi, phóng xạ ra có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ, phản hồi vào trong đầu chẳng khác nào nhìn thấy tất cả, đây chính là cái gọi là dùng tâm nhìn thế giới. Giang Ly cưỡi hổ bốn cánh bay lượn tự do, muốn lại lần nữa phát hiện linh thạch, đáng tiếc là mấy chục ngày trôi qua rồi, hắn vẫn không phát hiện được dấu vết của bất kỳ linh thạch nào, bởi vậy có thể thấy linh thạch trên Khúc Ba Tinh rất hiếm. Lần đó phát hiện được 10 gam linh thạch đúng là gặp vận may. Thiên địa du du tạp niệm cụ thanh, hắn muốn hát vang một ca khúc, phía trước là cái gì, cũng không biết bay lượn bao xa rồi, hắn liền nhìn thấy trên vùng đất phía xa, sâu nơi rừng cây rậm rạp xuất hiện rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ, vô cùng to lớn, rất sần sùi. Là bộ lạc của người Nguyên Thủy, cả một bộ lạc nối tiếp thành một nơi cư trú cực lớn. Trên khúc Ba Tinh có người nguyên thủy, điểm này Giang Ly sớm đã biết bởi vì con người trái đất đến nay vẫn chưa chinh phục được toàn bộ khúc Ba Tinh, cũng không biết vì sao, có lẽ là bước nhảy wormhole cần năng lượng cực lớn, có lẽ là trên khúc Ba Tinh có một vài thứ nguy hiểm. Giang Ly trên không trung quan sát tỉ mỉ, phát hiện cả một bộ lạc người nguyên thủy vô cùng lớn, con người đi qua đi lại vô cùng cao lớn, có người cao đến 2 mét, người mặc da thú tay cầm cây gỗ, thậm chí còn không có vũ khí kim loại. Những người của những bộ lạc này, vô cùng lợi hại, thể lực mạnh mẽ, Giang Ly ước chừng quan sát một ngày một đêm, liền phát hiện nam tử thành niên của một bộ lạc đi săn thú tay không bắt giết một vài con thú thiết giáp không thành vấn đề. Một chưởng là có thể đánh gục thú thiết giáp. Loại sinh mạng lực này, ít nhất cũng là 1-4 đến 1 tháng 4. Quả nhiên, có chút giống như trong sách giáo khoa ghi chép, trên khúc Ba Tinh có người nguyên thủy, bình quân thân cao 2 mét, thể lực mạnh mẽ, trong đó có bộ lạc vu sư, sức mạnh tâm linh vô cùng đáng sợ, có thể thao túng dã thú, bộ lạc người nguyên thủy hiến tế, chinh chiến lẫn nhau, đem chiến sĩ của đối phương tế lễ dưới cây thánh, dùng máu tươi và não bộ tưới trái cây, là có thể có được quả huyết sắc não hạch, được coi là thánh phẩm của bộ lạc có thể tạo xuất ra vu sư. Giang Ly ấn mở con chip lật xem tư liệu của khúc Ba Tinh. Liên quan đến ghi chép của bộ lạc người nguyên thủy, khúc Ba Tinh ngăn cách với thế giới, căn bản không thể lên mạng, nhưng khi mỗi một người đến, đều tải về tư liệu của khúc Ba Tinh, để giúp ích cho việc sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, nơi thuyền hạm đưa học sinh đến rèn luyện, không thể có bộ lạc người nguyên thủy cư trú, nhưng Giang Ly thôi miên được hổ bốn cánh, bay liên tục 2 tháng không biết chạy được bao xa, bay đến nơi mình cũng không biết, bây giờ gặp phải bộ lạc người nguyên thủy cũng rất bình thường. Bộ lạc người nguyên thủy này rất lớn, cao thủ nhiều như mây. Giang Ly đột nhiên sửng sốt bởi vì hắn phát hiện một cái cây, trên cây này kết đầy quả rậm rạp, đều là quả màu đỏ giống như đại não. Huyết sắc não hạch, Giang Ly chấn động toàn thân. Trên chợ đen tập đoàn an toàn hắn đã nhìn qua thứ này, mỗi quả giá 5 triệu tinh nguyên, không có mấy người mua nổi, thứ này có khả năng hạn độ cực lớn khiến nội tiết não bộ tăng mạnh, hơn nữa còn có thể tăng cường tế bào não, có giúp ích rất lớn đối với tinh thần lực. Đây cũng là thứ mà rất nhiều thôi miên sư mơ ước có được. Một thôi miên sư một ngày có thể thôi miên 2-3 khách hàng đi vào giấc ngủ say, nếu dùng một quả huyết sắc não hạch như vậy số lượng hắn thôi miên được sẽ tăng gấp đôi, thậm chí tỷ lệ thành công cùng hiệu suất đều tăng lên. Giang Ly đang trong trạng thái kích động, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn vang lên, một đám người nguyên thủy áp giải một đám nô lệ khác ước chừng có mấy trăm người, đi đến phía dưới cây đại thụ huyết sắc kia, sau đó dùng gậy trực tiếp đánh chết những nô lệ kia, dùng diều đá bổ đôi đầu, đem óc và máu tươi chôn dưới gốc cây, sau đó bắt đầu quỳ lại cầu nguyện một cách cung kính. Vù vù vù, đột nhiên, trên không trung xà xuống một con chim cực lớn, ước chừng dài hơn chục mét, trên lưng chim đang có một vị vu sư. Vu sư là thủ lĩnh trong bộ lạc người nguyên thủy, có sức mạnh tâm linh, có thể thôi miên kẻ địch cũng có thể thao túng dã thú. Loại nhân vật này chính là lãnh đạo hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, thủ pháp thôi miên của bộ lạc người nguyên thủy quá thấp kém, không thể sánh với trái đất cũng không có nghiên cứu hệ thống, cho nên số lượng vu sư của họ rất ít cũng không bằng thôi miên sư cấp thấp. Có thể trở thành vu sư, đều là cường giả. Nhập định, những người nhập định trở xuống, bởi vì không có thủ pháp thôi miên hệ thống, cho nên không thể thành thôi miên sư. Tâm linh của người nguyên thủy linh hoạt, sức mạnh tâm linh của mỗi một vị vu sư đều rất mạnh, cộng thêm bọn họ có huyết sắc não hạch dùng, Giang Ly cũng không thể dễ dàng khinh địch. Mỗi một vị cường giả nhập định, đều là nhân vật vô địch đáng sợ. Huyết sắc não hạch thật nhiều, một cây đại thụ ít nhất có mấy trăm quả huyết sắc não hạch. Giang Ly quả thực thèm chảy nước miếng với đám quả huyết sắc não hạch kia. Đáng tiếc chính là cây thánh được trông nom rất nghiêm ngặt đều là những chiến sĩ bộ lạc nguyên thủy có thực lực rất mạnh, sinh mạng lực không hề thua Giang Lưu, Vu Mộ Hoa. Sinh mạng lực từ 1-5 trở lên cũng có mấy người. Một khi đến đó, hắn sẽ bị xé thành từng mảng nhỏ. Huyết sắc não hạch này ta không thể không lấy. Làm sao để lấy được đây? Giang Ly nghĩ cách quan sát 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn nhìn ra, mỗi lúc trời tối, bộ lạc nguyên thủy đều ngủ, mà cây thánh kia nằm trong một sơn cốc cách xa bộ lạc người nguyên thủy của bất kỳ bộ lạc nào đều không thể lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sơn cốc có khoảng hơn 100 chiến sĩ bảo vệ, bên cạnh cây thánh, vị vu sư kia có một gian nhà lớn, có lúc ông ta ra ngoài, có lúc bảo vệ bên cạnh cây thánh, bất kỳ người nào đều không thể lại gần. Có vu sư cảnh giới nhập định bảo vệ, cho dù là cơ giáp của Giang Lưu và Vu Mộ Hoa cũng không thể lại gần, trừ phi là cơ giáp trung vũ, vận tốc âm thanh siêu việt đột nhiên tập kích một chiêu là có thể xé rách vu sư. Giang Ly vừa ẩn náu, vừa tu luyện. Cuối cùng, hôm nay vị vu sư kia đột nhiên có việc ra ngoài, cưỡi chú chim lớn bay đi, buổi tối chỉ còn lại hơn 100 chiến sĩ trông coi. Tốt, vị vu sư kia đi rồi, ta sẽ có cơ hội thôi miên hết những chiến sĩ kia. Giang Ly nắm lấy cơ hội, thân hình lóe ra, chỉ trong chốc lát liền tiếp cận sơn cốc, đột nhiên phát ra thanh âm giống như côn trùng, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Đầu tiên, hắn truyền đến tai một chiến sĩ, vị chiến sĩ này mơ mơ màng màng, ngồi xuống ngủ. Tình hình này giống như một bệnh dịch, từng chiến sĩ một đều bị thôi miên. Có chiến sĩ cố gắng giãy giụa, nhưng lại không thể làm gì, giống như cành cây đã bị bẻ gãy, từ từ đổ xuống, trước âm thanh thôi miên vô cùng kỳ diệu của Giang Ly, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không thể phát huy ra ngoài. Không đến 10 phút tất cả các chiến sĩ đều ngã gục xuống đất nằm ngáy o o, lúc này Giang Ly mới từ trong bóng đêm đi ra. Hắn đeo một ba lô to, trực tiếp trèo lên trên cây thánh huyết sắc không ngừng hái quả xuống. Cách chương.